Trên thực tế, thiếu niên áo vải này Trương Hằng đã từng gặp ở Vô Song Thành, độc xà Trịnh Chí Lôi. Sắc mặt Lãnh Nguyệt Tông chủ biển đổi không ngừng, không nghĩ tới tông chủ của Linh Xà Tông lại xuất hiện ở nơi này. Trên thực tế Linh Xà Tông cũng không phải môn phái tu luyện độc công. Sở dĩ Trịnh Chí Lôi được xưng là độc xà là bởi vì người này rất quỷ dị, thích âm thầm tính kế. Lãnh Nguyệt Tông chủ, xem bộ dạng ngươi vừa xuất quan, đã bị thương không nhẹ. Dưới tình huống bình thường có lẽ ta còn sợ ngươi vài phần, nhưng là hiện tại muốn đánh thì ta chịu. Trịnh Chí Lôi cười hắc hắc. Lãnh Nguyệt Tông chủ hừ lạnh nói, nếu ngươi thật có dũng khí như thế, từ mấy vạn năm trước đã sớm chết trong tay bản tông. Luận thực lực chân chính, thử hỏi cô đế tinh này còn có ai có thể đơn đả độc đấu thắng ta. Độc xà Trịnh Chí Lôi vừa chuẩn bị lên tiếng, cự xà màu xanh bao phủ trong sương mù kia đột nhiên giống thảm một tiếng, miệng há ra phun ra một đạo hào quang màu đỏ. Tiểu tử cuồng ngạo từ đâu tới? Trên cường đại không ai có thể đơn đả độc đấu thắng ngươi. Phục Yêu Tháp phóng ra một cổ yêu khí kinh thế cường đại gấp 10, thậm chí gấp trăm lần lúc trước. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ cô đế tinh mơ hồ run lên, bao trùm trong một tầng uy áp đáng sợ. Thật đáng sợ, chẳng lẽ cường giả cấp tiên đế phủ xuống? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 721, thực lực của yêu quân thứ 7 thanh âm đột nhiên vang lên trong Phục Yêu Tháp và khí thế kinh thiên cường đại hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần, khiến cho Lãnh Nguyệt Tông chủ cùng độc xà Trịnh Chí Lôi lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí tức cường đại đó so với tiên quân thượng vị bình thường thì cường đại hơn không chỉ gấp 10. Trong lúc nhất thời, cả tinh cầu khổng lồ mơ hồ run rẩy dưới uy lực như thế, dường như cũng cảm nhận được nhân vật khủng bố cỡ nào. Uy thế như vậy làm người ta không kìm nổi nghĩ tới nhân vật chí cường cấp tiên đế. Chẳng lẽ có nhân vật cường đại nào phủ xuống cô đế tinh? Lãnh Nguyệt Tông chủ lộ vẻ dị sắc nhìn chằm chằm Phục Yêu Tháp cách đó không xa. Hắn có chút hoài nghi Phục Yêu Tháp làm sao có thể trói buộc được nhân vật cường đại như thế. Độc xà Trịnh Chí Lôi cũng nhìn chằm chằm vào bảo tháp màu đó. Tiên sủng thanh hư xà của hắn chính là thần thú quý hiếm gần như tuyệt chủng ở thượng giới, có được đại thần thông xuyên qua không gian. Tuy nhiên vừa rồi Phục Yêu Tháp đột nhiên phát uy lập tức khiến thần thú cấp tiên quân của hắn bị thương. Ông, Phục Yêu Tháp nở hộ hào quang màu đó, thanh thể càng ngày càng mênh mông cuồn cuộn. Thân tháp không ngừng lay động dường như có cái gì cường đại muốn phá tháp mà ra. Đến một khắc, Phục Yêu Tháp đột nhiên ngừng lại, bắn ra một cột sáng màu đỏ vô cùng to lớn rơi xuống hư không. Nơi cột sáng màu đỏ rơi xuống hiện ra một cự hán cao tới 2-3 trượng, đầu có hai sừng, làn da toàn thân đỏ thẫm, hai tròng mắt lóe lên hỏa diễm màu tím thẫm yêu dị. Ầm, chỉ thấy cự hán hai sừng này giơ hai tay đập vào hư không. Không gian đột nhiên chấn động, một tiếng nổ lớn cùng với dao động khủng bố lan tràn ra bốn phương tám hướng. Không tốt, Lãnh Nguyệt Tông chủ cùng độc xà Trịnh Chí Lôi liên tục lui về sau. Ở trước mặt uy năng mênh mông cuồn cuộn như vậy, bọn họ căn bản không dám chống lại chính diện. Bút bút, hai người dùng tốc độ nhanh nhất cấp tốc lui ra. Nhưng tốc độ bọn họ tuy nhanh chung quy không bằng công kích của cự hán hai sừng. Thình thịch, thình thịch. Trong hư không truyền đen hai tiếng va đập, vô hình chung giống như có lực lượng nào đó công kích lên thân thể hai người Lãnh Nguyệt Tông chủ. Hứng chịu công kích như thế, Lãnh Nguyệt Tông chủ cùng độc xà Trịnh Chí Lôi thân hình cứng đờ, sắc mặt trắng bệch phun ra một búng máu. Ngay sau đó hai người cùng mặc kệ Phục Yêu Tháp, thi triển bí thuật chạy về phương xa. Hai tên mao đầu tiểu tử, lúc Huyền Ngưu Ma Quân ta thành danh tại yêu hoàng giới, các ngươi còn chưa sinh ra đấy. Cự hắn hai sừng ngửa mặt lên trời cười dài. Ngay sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, la lên với Phục Yêu Tháp, nhanh, để bản yêu quân đi vào. Phục Yêu Tháp lập tức phóng ra một cột sáng màu đỏ thu Huyền Ngưu Ma Quân vào trong. Tầng 6 Phục Yêu Tháp đột nhiên vang lên một thanh âm, vừa rồi vì sao ngươi không giết chết bọn họ? Chủ nhân của thanh âm này hiển nhiên là Trương Hằng. Tuy rằng giờ phút này hắn cách Phục Yêu Tháp rất xa nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn liên lạc với yêu vật trong Phục Yêu Tháp. Hừ, ngươi đừng có quên ước định vừa rồi. Bản yêu quân hứa ra tay cho ngươi hai lần,